Chương 922, Cường Đại. Vô cực thế giới cường giả, không ngừng công phạt, không ngừng thăm dò. Một lần lại một lần, mỗi một lần đều để năm châu rung như cầy sấy, sợ bọn họ xông tới. Cũng không biết thăm dò bao nhiêu lần, nhưng là mỗi lần đều bị cấm kỵ chi địa cùng đại hung ngăn tại bên ngoài. Những cường giả này khó mà giáng lâm. Tình huống như vậy kéo dài thật lâu, thẳng đến một tôn cổ đế xuất hiện. Ngọc Hư cổ đế, đây là một vị uy tín lâu năm cổ đế, tại vô cực thế giới thành tựu cổ đế mấy ngàn năm, cho tới nay hắn đều đang bế quan, rất ít xuất hiện trong mắt của thế nhân. Hắn mặc dù là vô cực thế giới ngũ đại chí tôn một trong, nhưng là ngoại trừ Phạm Hải cổ đế, hắn cũng là thần bí nhất cổ đế. Nhưng là giờ phút này, vị này cổ đế xuất hiện tại chiến trường trước đó, ở vào mấy trăm vạn cường giả trước đó, tất cả cường giả đều không mình hành lễ. Vô cực thế giới rất nhiều người cũng chú ý tình huống này, bọn hắn nhìn xem Ngọc Hư cổ đế xuất hiện, mỗi một cái đều giật mình, nghĩ thầm ngay cả hắn đều xuất hiện, cái kia mặt khác mấy vị cổ đế đâu, có thể hay không cũng xuất hiện. Rất nhanh, đám người liền thấy Hỏa đế cùng Huyền cực cổ đế, ba vị cổ đế xuất hiện, lập tức để vô cực thế giới cường giả một mảnh xôn xao. Mặc dù bọn hắn biết mấy trăm vạn cường giả cùng đông đảo thánh vương một vị cổ đế sợ là thu thập không đến, thế nhưng là không ngờ tới là ba vị liên thủ. Rất nhiều người suy đoán có phải hay không Tân Tấn cổ đế Liễu đế cũng tham dự đứng lên. Ba vị cổ đế đều xuất hiện, Liễu đế có thể đưa thân vào bên ngoài. Rất nhiều người chờ đợi Liễu đế, nhưng là Liễu đế lại chưa từng xuất hiện. Ba vị cổ đế xuất hiện, hai thế giới tất cả cường giả đều ngừng thở. Năm châu thế giới cường giả, bọn hắn càng phát kinh dị. Ba vị cổ đế a, cái này còn như thế nào ngăn cản? Động thủ. Huyền cực cổ đế sau khi xuất hiện, đối với mấy trăm vạn cường giả mở miệng, mấy trăm vạn cường giả gầm rú, lần nữa bộc phát đại trận, hướng về cấm kỵ chi địa tiến lên. Lần này lần nữa bộc phát lực lượng cường đại, cấm kỵ chi địa vẫn như cũ ngăn cản nguồn lực lượng này, ma diệt cái này mấy trăm vạn cường giả lực lượng trùng kích. Chỉ bất quá, bọn hắn thăm dò nhiều lần, cấm kỵ chi địa lỗ thủng cũng tìm tới, bọn hắn tại cấm kỵ chi địa luân phiên ma diệt bọn hắn lực lượng khoảng cách, hơn 10 cái thánh vương trùng kích mà ra, mà tại thánh vương trùng kích mà ra, đại hung phóng lên tận trời đồng thời, cái này hơn 10 cái thánh vương lần này không có quay người rời đi, mà là trong tay cổ đế khí tại bọn hắn liên thủ, trực tiếp ném về phía đại hung, sau đó tự vệ, cổ đế khí tự bạo, xé rách thương khung. Giờ khắc này đại hung đều bị tách ra, mà tại cái này tách ra trong nháy mắt, cấm kỵ chi địa đại trận cũng chậm cùng một chút, mà lúc này, một vị cổ đế bay thẳng mà ra, đáp xuống cấm kỵ chi địa phía trên, tại vị này cổ đế hạ xuống đồng thời, cấm kỵ chi địa lần nữa bộc phát cường lực, vọt thẳng hướng vị này cổ đế, mấy vị thánh vương, lúc này vọt thẳng tới, lực lượng cường đại bộc phát, bay thẳng cấm kỵ chi địa lực lượng mà đi, quả nhiên, tại mấy vị thánh vương đánh tới ở giữa, cấm kỵ chi địa lực lượng trùng kích hướng thánh vương, cấm kỵ chi địa dù sao cũng là tử vật, không cách nào phán đoán tuần tự. Cổ đế mượn cơ hội này, lần nữa nhảy nhót, trong nháy mắt nhảy ra cực xa khoảng cách, mà lúc này, cấm kỵ chi địa lần nữa rung động, lại phun trào ra một cổ lực lượng, không kém gì cổ đế sát phạt, muốn đem cổ đế rung ra đi. Rơi xuống huyền cực cổ đế thấy thế, trong tay một kiện cổ đế khí, trực tiếp đánh tới hướng nguồn lực lượng này, lần nữa bộc phát, thế mà ma diệt nguồn lực lượng này. Mà lúc này, vị này cổ đế cũng rốt cục giáng lâm tại cấm kỵ chi địa bên trên. Một vị đại hung đánh thẳng tới, huyền cực cổ đế trực tiếp xuất thủ, trực tiếp đánh bay vị này đại hung. Đại hung đập xuống đất, ném ra một cái hố to. Ha ha ha ha, huyền cực cổ đế hạ xuống đồng thời, trước đó yểm hộ hắn hạ xuống thánh vương, trực tiếp bị cấm kỵ chi địa đánh chết. Hơn 10 vị thánh vương bỏ mình, nhưng là huyền cực cổ đế lại cười to không thôi. Hạ xuống hắn, đối với cấm kỵ chi địa các nơi bắn ra mấy đạo đồ vật, những đồ vật này chui vào đến cấm kỵ chi địa, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm xong điểm này, huyền cực cổ đế cười ha ha, nhưng là hắn rất cẩn thận, bởi vì mặc dù đã giáng lâm, nhưng hắn không phải người của thế giới này, còn chưa đi ra cấm kỵ chi địa, vẫn như cũ khả năng bị cấm kỵ chi địa đánh giết. Tô Thiên Nhất bọn người nhìn xem hạ xuống huyền cực cổ đế, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Cổ đế a, thật hạ xuống cổ đế. Cứ việc, bọn hắn sớm đã có loại này đoán trước, bởi vì lúc trước Đông Thắng Thần Châu trận doanh không bằng hiện tại cũng có thể hạ xuống cổ đế, hiện tại trận doanh so với một lần kia cường đại nhiều như vậy, nhất định có thể giáng lâm cường giả, chỉ là bọn hắn đều đang cầu khẩn, hy vọng Trung ương Thánh Châu cấm kỵ chi địa có thể ngăn cản, có thể kết quả nói cho bọn hắn, kết quả là một dạng, chỉ là, lần này không có Diệp Vũ thủ đoạn, ai có thể chém giết cổ đế, thần phục, hoặc là chết. Huyền cực cổ đế nhìn xem Tô Thiên Nhất bọn người, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tô Thiên Nhất không nói gì, chỉ là khí thế trên người đang cuộn trào, hắn từ trước đến nay tự đại, đạt tới Thánh Vương cảnh về sau, càng là tự tin không gì sánh được, thế nhưng là đối mặt cổ đế, hắn tự tin đi nữa cũng biết chênh lệch, thế nhưng là hắn có lựa chọn sao? Biết đến càng nhiều, càng biết người khác có lựa chọn, hắn căn bản không có lựa chọn. Bởi vì hắn huyết mạch là đại hung huyết mạch, không biết sống chết, huyền cực cổ đế khí thế trên người bộc phát, đột nhiên một chưởng, hướng về Tô Thiên Nhất ấn đi qua, cứ việc cách mấy trăm dặm, nhưng là một chưởng này đè tới, Tô Thiên Nhất cũng cảm giác cả người như là bị khóa chặt một dạng, khí tức vận chuyển trì trệ đứng lên, muốn tránh đều khó mà tránh đi, đây chính là cổ đế sao? Tô Thiên Nhất hãi nhiên đến cực điểm, hắn cắn hàm răng, muốn thiêu đốt huyết dịch, nhờ vào đó lực lượng bộc phát cản cổ đế một kích này, hắn thân là thánh vương, cứ việc cảm giác bị đông cứng, nhưng là cưỡng ép tránh đi vẫn có thể làm được, thế nhưng là hắn tránh đi, sau lưng thánh nhân như Tần Yêu Nhiêu bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ, Tô Thiên Nhất ôm hẳn phải chết tâm, muốn ngăn cản một kích này, huyền cực cổ đế nhìn thấy, khóe miệng tràn đầy khinh thường, một vị thánh vương còn có thể ngăn trở chính mình nén giận một kích, thứ không biết chết sống mà thôi, hắn muốn chém giết Tô Thiên Nhất những người này, sau đó mượn nhờ máu của bọn hắn, che lấp khí tức của mình, triệt để từ cấm kỵ chi địa đi ra ngoài, sau lưng Tô Thiên Nhất cường giả, đều tuyệt vọng. Nhìn xem cái kia to lớn một chưởng đè xuống đến, bọn hắn biết đây là tận thế, oanh, chỉ là một chưởng này đè xuống đến, lại bị một cổ cường đại lực lượng ngăn cản được, đây là một ngón tay này điểm đi qua, sinh sinh phá vỡ một kích này, huyền cực cổ đế thậm chí chạy ngược lại mấy bước, hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, nhìn về phía một cái phương hướng, mang theo vẻ không dám tin, điều đó không có khả năng, lúc này, mọi người mới nhìn thấy một mình đi ra đến, đây là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, đường cong uyển chuyển, gợi cảm chọc người. Đi tới như tiên như vẽ, vừa mới chính là nàng một chỉ ngăn trở cổ đế một kích này, rất nhiều người ngu ngốc nhìn xem cái này kinh diễm nữ tử giao trì tiên hậu, rất nhiều người dùng sức lắc đầu, nàng thế mà ngăn trở cổ đế, nàng có cường đại như vậy sao? Mà huyền cực cổ đế phía dưới một câu lại làm cho tất cả mọi người trừng to mắt, không dám tin nhìn xem giao trì tiên hậu. 123 truyện.com